mà là chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.